chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3380, chương 3291, cửu ngưỡng đại danh. Lỗ Nhị Gia nguyên danh Khổng Tuyên Thánh, 6 tuổi tu hành, quen thánh nhân kinh điển, trăm nhà kinh điển chư tác cũng nhớ kỹ trong lòng, danh xưng thiên tài thần đồng, thánh nhân chuyển thế. 18 tuổi đạp vào võ đạo, hậu tích bạc phát, 30 tuổi liền trở thành vạn người kính ngưỡng võ đạo đại tông sư. Không kém cỏi chút nào cùng Lý Vô Đạo, Trần Thái Thượng bọn người. Hắn nay tuổi chưa qua 35 tuổi, tu vi càng là thông thiên. Hắn ở tại Khổng gia trong đường vách tường hối lỗi. Ngay tại nửa tháng trước, hắn cùng một áo trắng nữ nhân nhất chiến, bị thất bại, thánh nhân linh căn bị nữ nhân kia lấy đi. Việc này kinh động Khổng gia cao tầng, hắn cũng nhận tương ứng xử phạt. Nhưng Thái Sơn phát sinh dị biến, hắn không thể không ra tay. Chỉ là cái kia quỷ dị hắc khí hắn cũng không làm gì được. Sau đó Thái Sơn ngoại trú thủ nửa tháng, hắn đối mặt với chính mình tổ tiên bức họa, cau mày. Hắc khí kia không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Sẽ là ai làm? Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không Vương Đại Đông. Bởi vì ngày đó hắn liền nghe Khổng Trung Quốc nói qua. Vương Đại Đông xuất hiện Thái Sơn. Đồng thời cùng cổ lão dạy qua tay. Cổ lão hắn biết là ngày đó cùng hắn đánh cờ người cháu trai. Thực lực không tệ. Sẽ là ai chứ? Hắn trầm ngâm một tiếng. Rơi vào trầm tư, trên biển đông, một cái áo trắng nữ nhân tự đáy biển chỗ sâu trở về. Đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm. Hồi tích Limakan sa mạc chi chủ có chút hưng phấn nói ra. Ta cảm giác có cái âm thanh kỳ quái đang triệu hoán lấy ta. Để cho ta đi ngươi nói cái chỗ kia. 17 tự lẩm bẩm, sa mạc chi chủ nhất thời mặt đen. Cái chỗ kia không thể đi, đến liền về không được. Ta biết, 17 nên một tiếng, vòng quanh ngập trời ma khí chạy hướng Tây. Trầm mặc thật lâu, sa mạc chi chủ đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn đi cũng không được không được. Chờ bản tọa tránh thoát tích Limakan sa mạc trói buộc. Ta và ngươi đi một chuyến. 17 không thể tin, ngươi thật vất vả mới trọng sinh. Lại trở về làm gì? Ngươi biết cái gì, bổn tọa thủ đoạn như thế nào ngươi có thể phỏng đoán. Trở về chỉ là vì kết một ít chuyện. Hiện tại làm lầm chi gấp cũng là về trước tích Limakan sa mạc. Trước hết để cho ngươi độ thiên địa nhân tam tai chi kiếp. Ngoặc kép, 17 im lặng, cái kia, thiên địa nhân tam tai có thể cùng một chỗ độ sao? Nói đùa cái gì, bổn tọa là ai? Chỉ cần thoáng lộ ra một chút khí tức, thiên địa nhân tam tai cùng một chỗ hạ xuống cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, 17 khóe mắt run rẩy. Thiên tai ta không sợ, nhưng là cùng đi ta chỉ sợ không độ được. Cái này bổn tọa biết, chờ bản tọa trọng sinh, đang vì ngươi cường hóa một chút thánh thể, vượt qua không thành vấn đề. Sa mạc chi chủ lời thề son sắt nói ra. 17 lựa chọn tin tưởng, không có cách nào, nàng hiện tại cùng sa mạc chi chủ là trên một sợi thừng châu chấu. Nàng nhanh như điện chớp đồng dạng hướng tây bay, trên thân loáng thoáng có thể thấy được có 9 đạo giống như xiềng xích đồng dạng gông xiềng trói. Buộc ở trên người nàng, nhập tích Limakan sa mạc, sống con dấu khom lưng đứng tại một chỗ cồn cát phía trên. 17 ma khí lướt qua, đem hắn mang đi, bay vào sa mạc chỗ sâu. Vương Đại Đông tìm một cái khách sạn ngủ lại, tắm một cái, phát hiện trên thân nhiều một ít kỳ kỳ quái quái màu đen đường vân. Những đường vân này như ẩn như hiện, không nhìn kỹ còn thật nhìn không ra. Vương Đại Đông cau mày, đây là chưa từng có gặp qua, có lẽ là hấp thu những hắc khí kia lưu lại hậu di chứng. Vương Đại Đông nghĩ như thế đến, hắn sờ sờ phía sau cái mông chữ, không nghĩ tới lúc trước không cẩn thận ngồi tại tấm bia đá kia phía trên. ấn là hai chữ thế mà còn có loại này diệu dụng. Tấm bia đá kia, bị Lý Phù Diêu mang đi về sau, cần phải đặt ở Thục Sơn Kiếm Tông. Hỏi một chút Vương Nham, hắn hẳn phải biết một số. Vương Đại Đông nghĩ đến, mặc quần áo tử tế gọi điện thoại. Vương Nham không biết có phải hay không là dạ dày có vấn đề vẫn là cái gì. Dù sao Vương Đại Đông mỗi lần đánh hắn điện thoại, hắn không phải ở bên chỗ cũng là đi nhà vệ sinh trên đường. Đông ca, khách ít đến a. Vương Nham cười hì hì nói ra. Vương Đại Đông cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi, ngươi còn nhớ rõ lần kia chúng ta theo Niếp Như Yêu trong tay cướp về tấm bia đá kia sao? Vương Nham nao nao, trong mắt quay tít động vài cái, nghĩ đến, một lát sau, nói, nhớ đến, làm sao sao, ta chỉ là muốn hỏi một chút, bia đá kia là cái gì? Ta cũng không biết a. Vương Nham buồn rầu gãi đầu, bia đá kia bị ta sư huynh cầm về thì giao cho ta sư thúc mang về Côn Lôn Sơn đi. Ngươi muốn là muốn biết lời nói, có thể đi Côn Lôn hỏi một chút. Vương Đại Đông, tốt, không ngu ngốc ca. Vương Nham, gạch dưới. Vương Đại Đông tắt điện thoại, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, sờ lên cằm gốc râu cằm, thầm nghĩ, là thời điểm phía trên một chuyến Côn Lôn. Không nói hai lời, đặt trước vé máy bay. Một bên khác, Cổ Thiên Chiếu cùng Khổng Văn rõ ràng hai người vội vã tìm tới cổ lão còn có hắn ca. Cổ lão nghe thấy sau chuyện này, thì nghiêm khắc quát lớn Cổ Thiên Chiếu. Phế vật, gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi gây cái kia Vương Đại Đông. Nhớ kỹ, hắn không đem ngươi đánh chết, liền xem như khí, ngươi cũng phải cho ta kìm nén. Cổ Thiên Chiếu mộng bức, Khổng Văn rõ ràng cũng mộng bức. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ lão phát lớn như vậy lửa. Cổ lão một bên ngồi tại một thanh niên nghe vậy, cũng không khỏi đến cau mày hỏi. Tam thúc, ngươi nói như vậy không khỏi cũng thái Hàn Thiên Chiếu tâm đi. Cổ Thiên Chiếu lập tức thì cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn ca. Cổ Thiên Đủ, ca, cái kia so có chút thực lực, ta đánh không lại hắn. Có điều hắn khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Cổ Thiên Chiếu nói, đánh dám, ca ngươi có thể đánh thắng ta sao? Cổ lão trừng tại Cổ Thiên Chiếu, còn kém không có vỗ bàn. Cổ Thiên Đủ khóe mắt có chút co lại, hơi kinh ngạc chính mình tam thúc thế mà sẽ nói như vậy. Cổ lão hít một hơi, bình phục tâm tình nói ra, tiểu tử kia vô cùng tà môn, ta đánh không lại hắn. Thiên Tề, ngươi không muốn đi theo Thiên Chiếu hồ nháo, gia gia ngươi đã nói không để cho chúng ta nhà Hòa Thuận hắn lên xung đột. Cái này Cổ Thiên Đủ càng thêm kinh ngạc, liền gia gia hắn đều lên tiếng. Cái này khiến hắn đối Vương Đại Đông thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Cổ lão man có thâm ý xem bọn hắn liếc một chút. Tóm lại, thấy hắn thì lẫn mất xa xa. Hắn rất phiền phức, hắn hai chữ cuối cùng phía dưới trọng âm. Phiền phức sao? Cổ Thiên Đủ hơi nhíu mày, khóe miệng cười yếu ớt lấy ám đạo. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại, nửa tháng không có liên hệ. Phải thật tốt giải thích giải thích. Treo điện thoại di động, Vương Đại Đông lúc này mới trả phòng ở giữa đón xe đi phi trường. Hắn không thích phiền phức, cũng không thích người khác đến tìm hắn để gây sự. Hắn ngồi trên xe, ánh mắt xéo qua quét qua kính chiếu hậu, trông thấy có một cỗ xe sang trọng theo ở phía sau. Là một cỗ màu đỏ Ferrari, chân ga ầm ầm rung động, vô cùng phong cách. Sư phụ, đem xe ngừng đến bên cạnh. Vương Đại Đông vỗ vỗ tài xế bả vai, giữa ngón tay kẹp lấy một trương đỏ tiền mặt. Sư phụ tại bên cạnh đỗ xe. Vương Đại Đông xuống xe, đứng tại ven đường, chiếc Ferrari kia cũng theo dừng ở hắn bên cạnh. Đến chỉ có ba người. Hắn không thích phiền phức, bởi vì lười nhác động thủ. Một thanh niên xuống xe, duỗi ra bản thân tay phải. Vương Đại Đông, cửu ngưỡng đại danh,